One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 407, tung tích. Cái gì? Dâu trắng đến nhạc viên. Hải quân bản bộ, Sengoku nguyên soái lại lấy được một cái tin tức xấu. Là bây giờ chú đóng ở hải quân bản bộ CP0 phó thủ lĩnh Poma mang đến cho hắn. Không sai. Nhận được tin tức thời điểm bọn hắn mới vừa từ Gyojin-to đi lên. Hiện tại đoán chừng đã đi ngang qua Campbell sắp đến Đông Hải đi. Hỗn đản, Sengoku cắn răng, để Sakazuki cùng Kuzan quá khứ. Không thể để cho dâu trắng cùng Golden Lion tiếp xúc. Chỉ cần một cái Golden Lion liền đủ để cho chúng ta sứt đầu mẻ chán. Lại thêm một cái dâu trắng lời nói. Còn không biết hai tên khốn kiếp này sẽ náo ra dạng gì việc vui đến. Mặc dù dâu trắng cùng Golden Lion chưa từng có hợp tác kinh lịch. Nhưng là tại hiện tại cái này trong lúc mấu chốt. Dâu trắng mang theo băng hải tặc dâu trắng đi vào Đông Hải. Chưa chừng hắn thật muốn phải làm những gì. Còn có cái tin tức xấu. Poma than nhẹ một tiếng. Đông Hải quân cách mạng cũng bắt đầu sao động. Cái gì? Sengoku cảm giác mình đầu đều muốn nổ. Chỉ là một cái Golden Lion liền đã đủ để cho người ta nhức đầu. Kết quả dâu trắng cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Thậm chí hiện tại so dâu trắng còn muốn phiền toái hơn. Quân cách mạng cũng bắt đầu hành động. Đông Hải đã loạn thành hỗn loạn. Poma nói, quân cách mạng tại bắt trước Ulysses gia tộc. Không có nhận đến tập kích trên đảo. Bọn hắn tại tổ chức nhân thủ ứng đối khả năng đến nguy cơ. Đã bị trà đạp qua trên đảo. Bọn hắn bắt đầu tổ chức dân chúng khôi phục sản xuất. Đại làm kiến thiết. Cho nên, các ngươi bên kia nói thế nào? Sengoku hỏi. Poma chân thành nói. Chúng ta hoài nghi Dragon đã đến Đông Hải. Có thể muốn phiền phức Kizaru đại tướng đi chằm chằm một cái. Sengoku nhướng mày. Nhưng là Golden Lion bên kia. Chấm ngoặc kép. Không phải có Ulysses gia tộc có đây không? Poma nói như vậy. Hiện tại nhân thủ khan hiếm. Cũng chỉ có thể an bài như vậy. Quân cách mạng mới là chủ yếu nhất địch nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sengoku im lặng. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Đa sự chi thu a. Rất nhanh, Ino phát hiện. Vị kia hải quân đại tướng không tại khoan thai tới chậm. Mà là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Y nguyên tự mình qua lại Đông Hải. Đi tiêu diệt những cái kia bị Golden Lion đưa lên xuống mãnh thú nhóm. Thời gian dần trôi qua. Mọi người thậm chí đều đã không đối khả năng đến tập kích mà cảm thấy sợ hãi. Bởi vì Ino đại nhân luôn luôn là đúng lúc đuổi tới. Bởi vì Ulysses gia tộc một mực tại bảo hộ lấy bọn hắn. Hỗn đản, Đông Hải, một chỗ trên bầu trời, Golden Lion giận không kềm được, bởi vì hắn thao túng hòn đảo không ngừng di động, cho nên tin tức chim cũng tìm không thấy nơi này. Cho tới bây giờ hắn mới biết được hắn mỗi một lần đem quái thú đưa lên đến trên biển về sau. Phát sinh thứ gì, hắn chỗ ký thác kỳ vọng, muốn dùng để hủy diệt Đông Hải các quái thú, thế mà hắn chân trước vừa đi. Chân sau liền bị người cho tiêu diệt hết. Cái này khiến Golden Lion làm sao không phẫn nộ. Hắn chỗ mưu đồ hết thảy đều bị Reinhardt dễ như trở bàn tay tiêu mất. Đơn giản tựa như là Joker đồng dạng. Thậm chí hắn chỗ mời chào những cái kia hải tặc nhóm nhìn hắn ánh mắt cũng kỳ quái. Kiệt ha ha ha ha. Người được lắm đấy. Reinhardt. Golden Lion giận quá thành cười. Nhếch miệng lên. Nhưng là ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Tốt, rất tốt. Hệ Loja Goro Goro Nomi. Xác thực lợi hại. Cho nên, cái này lỗ tai dài chết. Cho dù là tiểu tử ngươi cũng sẽ đau lòng a. Lại là một lần tập kích đến. Khi cái kia một tòa phù không đảo tự xuất hiện trên bầu trời thời điểm. Tụ tập ở bên bờ biển dân chúng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Bọn hắn không nghĩ tới vận khí của bọn hắn như thế không tốt. Bọn hắn càng không nghĩ đến, lần này Golden Lion chưa từng xuất hiện tại thành phố lớn phía trên, mà là tìm được bọn hắn. Đi thôi, Golden Lion lơ lửng tại hòn đảo biên giới, nhìn xuống phía dưới lít nha lít nhít đám người, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Sau lưng của hắn, bị bùn đất gắt gao trói buộc, trôi nổi trên bầu trời quái thú giống giận. Đây là một cái to lớn bạch tuộc, xuất thủ bên trên phảng phất mọc đầy cơ bắp đồng dạng. Bùn đất kéo lấy cái này một cái bạch tuộc bay đến hòn đảo bên ngoài. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, bùn đất trong nháy mắt sụp đổ. Bạch tuộc bắt đầu phi tốc tung tích. Phía dưới, dân chúng ánh mắt đã ngốc trệ. Bọn hắn sững sờ ngước nhìn từ trên trời giáng xuống to lớn bạch tuộc. Oanh, chỉ là nện rơi trên mặt đất, bạch tuộc liền đã trên mặt đất ném ra tới một mảnh huyết sắc. A, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt liên tiếp. Tụ tập ở này đám người bắt đầu chạy tứ phía. Hung tính đại phát, bạch tuộc bắt đầu tùy ý phá hư. Mỗi một đầu tráng kiện xúc tu chỉ là dùng sức vung lên, liền có thể đem né tránh không kịp dân chúng trực tiếp đánh thành một đoàn thịt nhão. Bất quá càng nhiều dân chúng là bị từ trên thân ép qua, trực tiếp biến thành một chỗ thịt nát. Khó nói lên lời hoảng sợ tại mọi người trong lòng lan tràn. Không cách nào phản kháng, chỉ có thể lựa chọn không ngừng chạy trốn. Bên bờ biển, mọi người phảng phất giống như thủy triều chạy trốn. Bạch tuộc không chút kiêng kỵ hiện lộ rõ ràng uy năng của nó. Golden Lion lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn đang chờ đợi lấy cái gì? Cũng không có để hắn đợi bao lâu. Ngay tại bạch tuộc càng phát điên cuồng thời điểm, trên bầu trời, điện quang đột nhiên lấp lóe mà tới. Hắc, Golden Lion trong nháy mắt ngẩng đầu. Bên hông bội đao Kogarashi trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kim sắc rộng lớn chảm kích phóng lên tận trời. Chảm sóng, so trôi nổi trên bầu trời hòn đảo cao hơn trên bầu trời. Ino vừa mới ngưng tụ thân thể, phía dưới chảm kích cơ hồ đã dán tại trước mặt hắn. Ngoạc kép, Ino biểu lộ trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Rộng lớn chảm kích lập tức liền muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là cũng chính là trong nháy mắt này, thân thể của hắn hóa thành lôi quang lấp lóe mà ra, trực tiếp tránh đi chạm mặt tới chảm kích. Tránh ra sao? Golden Lion cười lạnh, cầm đao hướng xuống bay xuống. Lão tử ngược lại muốn xem ngươi có thể tránh tới khi nào. Phía dưới, tiếp cận mặt đất trời thấp, Ino lại lần nữa ngưng tụ thân thể. Hắn ngẩng đầu, thấy được chậm rãi hạ xuống Golden Lion. Gia hỏa này thế mà không có đi. Ino trong mắt hơi híp. Hắn nhớ tới hắn rời đi lốc tao trước đó. Reinhardt lời nói. Lúc kia, nam nhân kia nói. Khi Golden Lion xuất hiện tại trước mặt ngươi thời điểm, đã nói lên sau cùng chiến đấu muốn bắt đầu. Như vậy ngươi liền nên. Chấm ngoặc kép, hiện tại giống như liền là khi đó. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là, Ino cúi đầu xuống, phía dưới cái kia bạch tuộc còn tại không chút kiêng kỵ đại đồ sát. Cát, vì cái gì lão tử muốn tới làm loại chuyện này? Một cái hô hấp về sau, Ino đã đứng ở to lớn bạch tuộc phía sau. Là, Ino đại nhân, chạy từ phía đám người thấy được Ino, trong nháy mắt trở nên kích động lên. Cứu vớt bọn họ người, rốt cục xuất hiện, phóng điện. Ino lười nhác nói nhảm, trực tiếp quyền lực phóng thích lên lôi đình. Mới vừa rồi còn diễu võ dương oai bạch tuộc trực tiếp biến thành nướng bạch tuộc. Tiểu tử, trên bầu trời truyền đến Golden Lion tiếng giống. So tiếng giống càng nhanh chính là một đạo khí thế rộng rãi chảm kích. Phảng phất dòng lũ tàn phá xuống, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.